làm sao chuyện gì cũng có thể quản thúc bọn họ được chứ? Hiện giờ Lang Tư Lạc Đặc đế quốc loạn trong giặc ngoài, chính là thời điểm gian nan nhất. Các vị đều là cột trụ của đế quốc, lúc này chính là lúc thích hợp nhất vì đế quốc mà tính đường giải quyết việc khó khăn này. Tát Bát Tạp Tư chính là vị tiền bối đức cao vọng trọng tại đế quốc. Ngay cả cái lão điên Phạm Lôi Trạch cũng có chút tôn kính tới lão. Hiện giờ lão đã mở miệng, ai nấy đều sưng sỉa mà không dám lên tiếng gì thêm. Tạp La Lạp là cường giả bảo hộ của Lang Tư Lạc Đặc đế quốc, tự nhiên sẽ không giống Phạm Lôi Trạch, chẳng màng gì tới sự tồn vong của đế quốc. Vừa nghe Tát Bát Tạp Tư nói vậy cũng dần dần tỉnh táo lại, lẳng lặng đứng đó chẳng nói tiếng nào. Tát Bát Tạp Tư ngừng một chút, khi thấy mọi người đều hoàn toàn nể mặt ông ta, trong lòng cũng nhẹ thở được, định nhân cơ hội này khiến cho ba phe được hòa giải. Đột nhiên Hàn Thạc nhíu mày rồi nói, Á Hy Bá Ân cùng đại vương tử Tra Lý Tư tự mình dẫn binh tới thành Bắc. Xem ra thì bọn chúng định đánh một trận để ổn định tình thế của cả Lang Tư Lạc Đặc đế quốc rồi. Chương 421, chúng ta phải mạnh hơn. Biến cố xảy ra bất ngờ làm bốn người chấm dứt câu chuyện về Hàn Thạc. Sắc mặt bọn họ trở nên ngưng trọng, bắt đầu lo nghĩ chuyện quân đội của công tước Á Hy Bá Ân sắp tấn công. Tiểu tử, làm sao ngươi biết lão hồ ly Á Hy Bá Ân sẽ tới đây? Phạm Lôi Trạch hồ nghi nhìn Hàn Thạc, xem ra vẫn chưa tin hắn nói. Trong bọn họ, Phạm Lôi Trạch là xa lạ với Hàn Thạc nhất, không giống như bọn người Tạp La Lạp, Tát Bát Tạp Tư đều biết hắn có võ kỹ thần bí có thể quan sát toàn cục, nên lão đương nhiên là bán tín bán nghi. Hắn biết chính xác đấy. Tát Bát Tạp Tư giải thích cho Phạm Lôi Trạch rồi khẳng định thêm, cũng nhờ hắn có thuật quan sát thần kỳ nên chúng ta mới có thể cố thủ đến giờ. Phạm Lôi Trạch ngạc nhiên nhìn Hàn Thạc, không biết rốt cuộc hắn làm cách nào. Lão biết Tát Bát Tạp Tư không phải loại người hồ đồ, một khi đã nói vậy thì Hàn Thạc nhất định thật sự làm được. Lực lượng tấn công lần này là thành vệ quân ở các cổng thành của Á Hy Bá Ân, với binh lực trước mắt chúng ta không thể chống nổi bọn chúng. Mặt khác, còn có thánh kỵ sĩ, thần điện kỵ sĩ của Quang Minh Giáo hội, thêm cả địa hệ thánh ma đạo sư Đặng Phổ Tư đều ở giữa đoàn, Hàn Thạc nhắm mắt. Thông qua huyền ma đem binh lực và bố cục của Á Hy Bá Ân miêu tả thật rõ ràng, không bỏ sót một chi tiết nào. Mấy ngày nay, mọi người đã quen với lực quan sát thần kỳ của Hàn Thạc, nên đều giỏng tai lắng nghe. Một bức tranh sống động và chi tiết về đám người Á Hy Bá Ân hiện lên rõ ràng trước mắt mọi người thông qua giọng nói trầm thấp của hắn. Đợi sau khi Hàn Thạc tường thuật xong, Phạm Lôi Trạch nghiêm mặt, xem ra Á Hy Bá Ân định một lần quét sạch thành Bắc rồi. Phạm Lôi Trạch, ngươi nói phải làm sao đây? Chẳng biết lúc nào, Lão Cáp Ân cũng đi tới, ngưng trọng hỏi Phạm Lôi Trạch. Ông hãy hạ lệnh mở cửa thành Áo Sâm ra, ta dẫn bộ đội của ta vào. Hừ, Á Hy Bá Ân điên rồi sao, xem ra quốc vương bệ hạ dự liệu không sai. Phạm Lôi Trạch sát khí đằng đằng quát lớn. Ngươi dẫn quân đội của ngươi tới sao? Lão Cáp Ân rõ ràng rất kinh ngạc nhìn Phạm Lôi Trạch hỏi ngược lại. Nói nhảm, vào lúc đại loạn này ta lại đơn thân độc mã tới thành Áo Sâm sao? Chẳng lẽ nghĩ ta tới xem kịch à? Phạm Lôi Trạch tức giận trừng mắt với Lão Cáp Ân, rồi hét lên chỉ vào thủ lĩnh thành Bắc Bảo Lý Tư. Bằng không ta và ngươi tự mình đến cổng thành Bắc đi. Được. Ta sẽ lập tức đi cùng ngươi một chuyến. Bảo Lý Tư tuyệt không tức giận với Phạm Lôi Trạch đang hoa tay múa chân mà đồng ý ngay. Ở trước mặt Phạm Lôi Trạch, cho dù là tư cách hay thân phận, Bảo Lý Tư đều kém xa. Phạm Lôi Trạch luôn rất cuồng vọng và kiêu căng, nhưng lão cũng có tư cách để ngạo mạn. Điều này thì mọi người ở Lang Tư Lạc Đặc đế quốc đều biết rõ. Huống hồ xem ý Phạm Lôi Trạch rõ ràng là định giúp đỡ Lao Luân Tư, mọi chuyện riêng tư tự hồ đã xếp qua một bên, kết quả này làm cho Ngải Mễ Lệ rất hài lòng. Nhìn thấy ca ca hết lòng ủng hộ, Lão Cáp Ân bởi vì không muốn để đế quốc loạn lạc. Đành phải dùng thái độ bàng quan. Tất cả những việc này làm cho Ngải Mễ Lệ như cảm thấy được sống lại. Hai vị muội muội, không biết ý các muội thế nào? Ngải Mễ Lệ nói với Hàn Thạc xong, liền cười khẽ liếc nhìn Phạm Ni và Phỉ Bích. Phạm Ni và Phỉ Bích nhìn nhau rồi gật đầu gượng gạo. Phỉ Bích gật đầu xong như nhớ tới điều gì, trừng mắt nhìn Hàn Thạc, chàng không được dùng võ kỹ của chàng để nghe lén đó. Chàng thật là đáng ghét mà, hừ, theo như chàng nói, võ kỹ của chàng có thể nhìn thấy động tĩnh trong toàn thành,